Thế giới hiện thực, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Narcissa vì không muốn người trong Hogwarts biết tại thời điểm khẩn trương này mà cô còn có mối quan hệ tốt với người nhà Malfoy. Nên lúc trước nói chuyện với Lucius ở trong phòng sinh hoạt chung Slytherin cũng đã tính qua. Còn Lucius lo lắng sau khi nhà cậu gia nhập tử thần thực tử sẽ có người đặt mục tiêu lên người cậu và người xung quanh cậu. Hai người có cùng suy nghĩ, cùng giữ khoảng cách với đối phương. Nhưng muốn họ luôn giả vờ như không quen biết thì cũng kỳ. Nên Lucius dùng giá cao mua gương hai mặt trong tiệm Burke Bodkin ở hẻm Norton. Gương này có thể biến đổi thành hình dạng mà chủ nhân mong muốn. Trừ chủ nhân của nó, người khác cầm vào đều chỉ là tấm gương bình thường. Narcissa biến chiếc gương thành chiếc gương trang điểm điệu thấp mà xa hoa. Còn Lucius biến nó thành một chiếc caravat. Bên trong là chiếc gương rất nhỏ. Cứ như vậy, hai người dùng gương hai mặt vào phòng yêu cầu duy trì liên lạc. Học sinh Hogwarts lại cho rằng vì lúc trước Lucius thẳng thắn phủ nhận cậu quen Narcissa mà hai người quyết liệt. Còn cảm thấy hai người quyết liệt chắc chắn là do gia trưởng quyết định. Nên trừ các gia tộc đã chọn phe, các gia tộc còn lại quyết định tạm thời tiếp tục quan sát. Tiệc Giáng sinh lần đó ở quảng trường Grimmauld biểu lộ nhà Black có khuynh hướng nghiêng về phe Voldemort. Chỉ cần là người tham gia buổi tiệc đó sẽ phát hiện người trong hội Phượng Hoàng mà nhà Black mời hầu hết là thông gia. Còn tử thần thực tử lại gần như toàn bộ tử thần thực tử cao cấp. Hiển nhiên Dumbledore cũng nhận ra điều này. Ông thường xuyên gọi Narcissa lên văn phòng môn biến hình để nói chuyện về bài tập. Thuận tiện thông qua Narcissa dò xét hành động và ý tứ nhà Black. Một khi nhà Black đã lựa chọn, vậy có nghĩa là phần lớn gia tộc, đặc biệt là các gia tộc vừa và nhỏ, đều sẽ đi theo nhà Black. Narcissa rất bất mãn với Dumbledore vì hành vi làm chậm trễ thời gian của cô. Nhưng vì ông là giáo sư nên không thể từ chối. Hơn nữa nhà Black cũng không phải ủy viên của Hogwarts. Nhưng may mà giáo sư độc dược Slughorn đối xử với Narcissa rất tốt. Nhiều lần trợ giúp cô lúc cô bị Dumbledore cuốn lấy. Viện trưởng Slytherin Slughorn là một ông lão thú vị. Cái đầu tròn bóng lưỡng, bộ râu như hải mã và cái bụng bự. Ông cũng là một ông lão rất nhiệt huyết. Ông thích danh tiếng, kết giao với người có thế lực. Lập câu lạc bộ Slug ở Hogwarts. Các thành viên đều là các phù thủy trẻ có bối cảnh hiền hách hoặc là tài năng phi phàm. Ông luôn có thể đạt được lợi ích nào đó từ các học trò đắc ý của mình. Hiện tại viện trưởng Gryffindor là giáo sư Dumbledore. Sau khi trở thành giáo sư dạy môn biến hình ở Hogwarts, ông đã đánh bại Zelot Grindelwald. Đồng thời, trong thời gian làm giáo sư, ông đã phát hiện ra 12 công dụng của máu rồng. Còn sáng lập hội Phượng Hoàng, Dumbledore cao gầy, khuôn mặt hiền lành hòa ái, mái tóc nâu bạc và bộ râu dài mấy thước anh. Điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt ông là chiếc mũi diều hâu, che giấu đôi mắt xanh sáng ngời. Đồng thời, ánh mắt ông làm người ta cảm thấy ông có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của họ vậy. Viện trưởng Hufflepuff luôn là do giáo sư dạy thảo dược đảm nhiệm. Vì đám lười con rất kiên nhẫn chăm sóc đám thảo dược được giới pháp thuật chiều chuộng này. Giáo sư Pomona Sprout là giáo sư dạy thảo dược. Bà là một giáo sư cực kỳ kiên nhẫn và có thiên phú về thảo dược. Bà hơi lùn, mái tóc hoa râm. Bình thường bà luôn mặc áo vá, mũ dày, cả người đầy bụi đất. Vì bà luôn ở trong nhà ấm chăm sóc hoa cỏ. Bà cũng là con người lạc quan và từ bi. Viện trưởng Ravenswap kiêm giáo sư bùa chú giáo sư Phileas Flitwick là người quan tâm Narcissa nhất. Ông rất lùn, mái tóc màu bạc, nghe nói ông có huyết thống yêu tinh. Rất sắc sảo. Thực tế, mỗi khi lên lớp, ông phải đứng trên một chồng sách thì cả lớp mới thấy rõ ông. Giáo sư Flitwick là giáo sư rất bình tĩnh và tự chủ. Rất hiếm khi ông không khống chế được cảm xúc. Cho dù là học sinh thường dùng ma pháp chuyển ông đi đi lại lại. Chỉ khi ông gặp được chuyện mà ông cảm thấy hứng thú mới có thể làm ông mất kiểm soát. Đồng thời, sự bình tĩnh và thân thiện cũng giúp ông có rất nhiều bạn. Trong các giáo sư ở Hogwarts, ông là người được chào đón nhất và được tôn kính nhất. Năm nhất, Narcissa chỉ cần học môn biến hình, độc dược, bùa chú, lịch sử pháp thuật, thảo dược và phòng chống nghệ thuật hắc ám. Không thể nói đến giáo sư môn lịch sử pháp thuật giáo sư Bin. Ông là u linh duy nhất trong Hogwarts trở thành giáo sư. Nghe nói năm đó ông đã bỏ quên cơ thể bên cạnh lò sưởi khi vội đến dạy học. Các học sinh rất tôn trọng vị giáo sư cẩn trọng này. Nhưng sau khi giáo sư Bin mất cơ thể, khi ông giảng, bài giảng cũng biến thành bài hát du luôn. Còn môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, theo Narcissa biết, mấy năm trước, Voldemort từng đến trường muốn xin đảm nhiệm chức vị này thì phải. Nhưng hiệu trưởng lại nghe đề nghị của Dumbledore. Tom, năng lực thực tiễn của cậu có lẽ chẳng phải quá nhiều. Đề nghị cậu đi các quốc gia khác trải nghiệm thực tiễn nhiều hơn rồi lại quay lại xin. Mà từ chối, giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám hiện tại là giáo sư Asisenga. Ông từng là thần sáng của bộ pháp thuật Đức. Sau khi về hưu được hiệu trưởng Dipit mời đến Hogwarts, Narcissa nghĩ đến việc có người đang nhớ thương nhà Malfoy sau Giáng sinh hôm đó mà hơi chột dạ. Vì nguyên nhân Lucius nói là màu tóc cậu thay đổi. Narcissa nhìn thấy thái độ chắc chắn của Lucius qua gương hai mặt. Ngượng ngùng đả kích cậu. Không nói cho cậu biết đây là trò đùa dai nhỏ của cô. Kết quả, hai tháng sau, Lucius nói cho Narcissa. Quả nhiên có một gia tộc có vẻ có ưu thế ở Đức muốn thừa dịp thế cục nước Anh đang loạn mà nhảy vào giới pháp thuật Anh quốc. Mục tiêu tốt nhất là nhà Malfoy. Nếu thuận lợi đả kích được nhà Malfoy thì đó là chuyện có lợi nhất. May mà nhà Malfoy biết sớm. Thực ra nhiều sản nghiệp nhà Malfoy bị tổn thất không nhỏ. Abraxa còn tưởng là do thế cục căng thẳng. Nhưng Lucius nhắc nhở như vậy. Ông cũng cẩn thận tra xét lại sản nghiệp trong nhà một lần. Phát hiện điểm kỳ quái. Cách chương.